Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Trà Đạp Ngọc Khôn. Đây chính là các ngươi Thiếu Hoa Tông mạnh nhất đệ tử sao? Cũng quá kém đi, còn không bằng một đầu con lừa. Vương Thần nhếch miệng, vô tình chế giễu, làm càn, dám vũ nhục Ngọc Khôn sư huynh, ghê tởm. Từng tiếng lợi uống, trong đám người vang lên. Trong lòng bọn họ, Ngọc Khôn là người mạnh nhất, há có thể tùy ý Vương Thần vũ nhục. Đáng chết lông ngắn súc sinh, chết đi cho ta. Ngọc Khôn gầm thét thẳng hướng con lừa. Hắn sắc mặt đỏ lên, lấy thân phận của hắn, tại trước mặt mọi người, bị một con lừa đạp bay, làm sao có thể tiếp thụ được? Huống chi còn ngay trước mặt Phượng Khinh Vũ. Hắn đối con lừa hận ý, trong nháy mắt vượt qua Vương Thần. Ra ra ngươi chán sống, con lừa ra cũng là ngươi có thể nhục mạ. Con lừa giận dữ, không đợi Ngọc Khôn giết tới, hắn con lừa thân thể tuôn ra, hướng đối phương nghênh đón. Loảng xoảng, Ngọc Khôn còn không có kịp phản ứng, ngực liền rắn rắn chắc chắc chịu hai cái con lừa móng. Thân thể của hắn lần nữa bay rớt ra ngoài. Phốc, Ngọc Khôn miệng phun máu tươi, thần sắc hắn hãi nhiên. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Cái này phổ phổ thông thông con lừa nhỏ, có thể đem hắn kích thương. Cái gì? Ngọc Khôn sư huynh thụ thương. Đám người động dung, nói như thế nào con lừa vừa mới đánh lén, đá bay Ngọc Khôn, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là chính diện đối quyết tình huống dưới, bọn hắn đại sư Trấn Sơn huynh vẫn là bị con lừa đá bay. Người này đám người vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Ta liền nói hắn còn không bằng một đầu con lừa. Các ngươi còn chưa tin? Vương Thần lắc đầu, tiếp tục mở miệng vô tình đả kích. Thật thần kỳ con lừa, đây tuyệt đối không là bình thường yêu thú. Khinh Vũ sư tỷ, ngươi có thể nhìn ra nó là cái gì thiên địa dị chủng sao? Lâm Phượng Kiều hỏi. Phượng Khinh Vũ lắc đầu, nói: ta cũng nhìn không ra đến, đây cũng là một đầu hung thú hoặc là thần thú. Nó vẫn chưa tới ngũ giai, liền có thể miệng nói tiếng người, thật sự là quá bất phàm. Kim Mầu Chiếu nói, giữa thiên địa dị tộc dị thú vô số kể, chúng ta chưa từng gặp qua thần thú nhiều nữa đâu. Nhận không ra cũng là bình thường, không biết cái này con lừa có thể hay không chiến thắng Ngọc Khôn. Phượng Khinh Vũ nhẹ giọng tự nói. Làm sao có thể, Ngọc Khôn chưa biến thân, không có phát huy chiến lực mạnh nhất, mới có thể bị con lừa đánh lui. Không phải cái này nhỏ con lừa tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngọc Khôn. Lâm Phượng Kiều mở lời, đánh chết nàng cũng không tin. Văn danh thiên hạ Ngọc Khôn, cường đại kỳ lân huyết mạch võ giả, còn không bằng một đầu con lừa nhỏ. Phượng Khinh Vũ xem thường, nói, nhìn xem đi. Cái này con lừa không đơn giản. Tiểu tử, quay lại đây cho ngươi con lừa ra ra đập 300 cái đầu. Đang gọi ta 500 âm thanh ra ra. Ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Con lừa duỗi ra một con lừa móng chỉ vào Ngọc Khôn. Thần sắc ngạo mạn chi cực. Cái gì nha? Đám người nghe vậy xù lông. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy con lừa. Đáng chết tạp mau súc sinh. Chết đi cho ta. Ngọc Khôn nộ khí ngút trời. Đồng thời hắn hiểu được một việc. Cái này con lừa cực kỳ bất phàm. Không sử dụng trạng thái mạnh nhất, mình bắt không được nó. Rầm rầm rầm. Tràn đầy khí huyết từ Ngọc Khôn thân trên dâng lên mà ra. Hắn toàn thân bao trùm một tầng tông lục sắc vảy rồng. Hắn biến thân thành nửa người nửa kỳ lân dáng vẻ. Hung hãn khí tức bộc phát. Hắn vốn là thân hình cao lớn càng thêm hùng vĩ. Ha ha, cái này nhỏ con lừa xong đời. Ngọc sư huynh biến thân, vận dụng trạng thái mạnh nhất, nó hẳn phải chết. Đáng chết nhỏ con lừa, dám chọc giận chúng ta Ngọc sư huynh, kết quả của nó sẽ rất thảm. Theo Ngọc Khôn biến thân, Thiếu Hoa Tông đệ tử, cả đám đều hưng phấn lên. Không có người cho rằng Ngọc Khôn chơi không lại một đầu con lừa nhỏ. Để cho ngươi kêu ra ra ngươi không gọi, bản vương liền đánh tới ngươi gọi. Con lừa nhếch miệng cười một tiếng, thân thể mà ra. Không đợi Ngọc Khôn có động tác, một đôi hung hãn con lừa móng lần nữa đánh ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền công kích đến Ngọc Khôn trước mắt. Nhỏ nhỏ con lừa móng lại mang theo kinh động thiên địa khí thế, phảng phất một kích liền có thể xuyên phá lớn trời. Chết đi! Ngọc Khôn hét lớn một tiếng, bàn tay biến làm hai con móng ngựa, ngang nhiên cùng con lừa móng đối oanh. Ầm ầm, móng ngựa cùng con lừa vó đối bính, dẫn phát đại động tác, toàn bộ đón khách phong đều tại kịch liệt lay động. Nếu không có trận pháp thủ hộ, đón khách phong hội dưới một kích này biến thành phế tích. Dù vậy, trên đỉnh núi cũng xuất hiện một cái cự đại vết rách. Phụ cận vài tòa đình nghỉ mát trực tiếp bị tức kình cuốn bay. Một chút cách gần đó võ giả nhao nhao thổ huyết lui nhanh. Đăng đăng đăng, Ngọc Khôn dưới chân trầm xuống, thân thể hùng tráng lui lại. Ở trên đỉnh núi dẫm ra từng dãy hố sâu. Hắc hắc, mau gọi ra ra. Con lừa tuét ra lớn con lừa miệng, từng bước một hướng Ngọc Khôn đi đến. Thật mạnh! Ngọc Khôn sắc mặt nghiêm túc, cũng không dám lại khinh thường đối diện nhỏ con lừa. Mình trải qua vận dụng trạng thái mạnh nhất, vẫn là bị cái này con lừa đánh lui. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nhỏ con lừa không phải là phàm vật, đây không có khả năng. Mọi người vây xem kinh hãi, ai cũng không có dự liệu được, biến thân về sau Ngọc Khôn vẫn là bị cái này phổ thông con lừa đánh lui. Giết! Ngọc Khôn khẽ động, móng ngựa hóa thành bàn tay. Hắn một cánh tay nhoáng một cái, một cây màu đen long thương nơi tay. Bước chân trên mặt đất một điểm, toàn bộ đằng không mà lên, đi vào con lừa trên không. Trường thương nhất chuyển, bạo đâm mà xuống. Trường thương công kích chưa tới, trên đất cát đá đều bị cuốn bay. Hắn mênh mông linh khí cùng nhục thân lực lượng đồng thời sử dụng, lại thêm kinh khủng thương ý. Một chiêu này rõ ràng là vận dụng toàn bộ chiến lực. Chút lòng thành, con lừa khinh thường, đầu nhất chuyển, một đầu vọt tới đối phương mũi thương. Đỉnh đầu hắn sừng nhỏ tinh chuẩn đứng vững mũi thương. Đinh, xẹt xẹt, một tiếng thanh thúy sau khi đụng, con lừa sừng nhỏ bên trên phun ra một đạo màu bạc trắng lôi điện. Lôi điện thuận trường thương màu đen, tiến vào Ngọc Khôn thể nội. Ầm, Ngọc Khôn sắc mặt đại biến. Cảm giác cánh tay tê dần, cả người lần nữa bị đánh bay. Tiếp lấy hắn toàn thân cự chiến, tứ chi run rẩy, khống chế không nổi thân hình của mình. Ngọc Khôn chật vật rơi trên mặt đất, mũi của hắn trong miệng hướng ra phía ngoài phun khói đen. Tông vảy màu xanh lục cũng bị điện cháy đen, từng sợi tóc bạo khởi, giống như một cái đại tàu đen. Cao cao tại thượng Thiếu Hoa Tông mạnh nhất đệ tử, bị một đầu con lừa nhỏ tra tấn không còn hình dáng. Bẩn thỉu, như cái bên đường tên ăn mày. Ầm, ầm, ầm, tại Ngọc Khôn thân thể tê liệt thời khắc, lừa già xông đi lên chính là hành hung một trận. Đá con mắt, đạp lỗ tai, còn có con lừa ra ra giữ nhà tiệt tích. Liêu âm vó, con lừa một bên hành hung Ngọc Khôn, miệng bên trong còn lầm bầm không ngừng. A a, Ngọc Khôn phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Pháp khí cũng ném ở một bên, hai tay che hạ thể, đau lăn lộn trên mặt đất. Cái này Thiếu Hoa Tông người choáng váng, Phượng Khinh Vũ, Kim Màu Chiếu bọn người choáng váng, liền ngay cả Hoàn Nhan Đoạt Trở một đám trưởng lão cũng choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, Thiếu Hoa Tông thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thiên kiêu, vậy mà đánh không lại một đầu con lừa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại dám tin tưởng. Đáng chết, Diêu Đan Trần sắc mặt hắc như than đá, mặt mo muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Phải biết Ngọc Khôn là Thiếu Hoa Tông mạnh nhất đệ tử, đại biểu cho Thiếu Hoa Tông mặt mũi, giờ phút này bị như vậy tra tấn. Diêu Đan Trần thân là Thiếu Hoa Tông trưởng lão, tâm tình có thể nghĩ. Ba ba ba, tại con lừa cùng Ngọc Khôn đại chiến thời điểm, Vương Thần cho trọng thương Trương Tung ăn chữa thương đan dược, cũng cho hắn tiếp hảo trên người gãy xương. Khụ khụ, Trương Tung ho ra hai cái tụ huyết, cảm giác thoải mái hơn, mới khúm núm mà nói. Vương Thần học trưởng, đa tạ, đều tại ta không nghe lời chạy loạn, mới cho ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Không có quan hệ gì với ngươi. Bọn hắn là tại nhằm vào ta. Ngươi cũng là bị liên lụy. Chính là không có ngươi. Ta cùng Ngọc Khôn ở giữa cũng không thiếu được một trận đại chiến. Vương Thần cười một tiếng. Đối với hắn phất phất tay. Ra hiệu hắn không nên suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn lại thả ra Bá Hạ. Để nó bảo hộ Trương Tung. Giết Vương Thần. Liễu Nguyên Phong cùng Mục Tĩnh Hàm chiến đấu đồng thời. Dành thời gian nhìn xuống phía dưới một chút. Đối Thiếu Hoa Tông đệ tử phân phó một câu. Tiếp tục cùng Mục Tĩnh Hàm đối chiến. Giết giết giết mười mấy cái đệ tử lăng không đánh tới. Đối Vương Thần giết xuống tới. Những người này toàn bộ là huyết mạch võ giả. Giờ phút này xuất thủ. Không có người lại để lối thoát. Toàn bộ vận dụng chiến lực mạnh nhất. Huyết mạch, linh khí, pháp khí, võ ý đồng thời vận dụng. Các loại công kích đánh ra. Phô thiên cái địa mà đến. Bao dung Vương Thần chỗ cái này một mảnh địa vực. Rời đi nơi này. Vương Thần đối Bá Hạ phân phó một câu. Hắn nhục thân cường đại. Không sợ loại công kích này. Thế nhưng là Trương Tung nhưng chịu không được loại công kích này. Siêu. Bá Hạ trở đi Trương Tung. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bá Hạ lúc rời đi đợi. Vương Thần bước chân khẽ động. Cũng sau đó một khắc biến mất ở chỗ này. Ầm ầm không khác biệt công kích rơi xuống đất. Dù cho có trận pháp thủ hộ. Một nửa sơn phong cũng bị nện thành phế tích. Cự thạch lăn xuống. Núi xám tràn ngập. Giết. Vương Thần chẳng biết lúc nào giáng lâm tại một đám huyết mạch võ giả phía trên. Hắn tay trái dẫn theo một ngụm đại hắc nồi. Tay phải nắm lấy một khối một nửa gạch. Ngang nhiên giết hạ. Ầm. Đại hắc nồi rơi xuống. Một cái voi ma mút huyết mạch võ giả thân thể nổ tung. Trực tiếp bị ép thành thịt nát. Cùng lúc đó. Vương Thần tay phải nhoáng một cái. Một nửa gạch biến lớn. Như cánh cửa lớn nhỏ. Ba. Một cái ngọc gia kỳ lân huyết mạch võ giả chết thảm tại một nửa gạch phía dưới. Trong tay hắn thượng phẩm pháp khí. Cũng bị đánh sơ xác. Phốc phốc phốc. Vương Thần tả hữu khai cung. Lực lượng mãnh liệt rót vào hai tay. Năng lượng trong cơ thể tại bộc phát. Truyền ra trận trận phong lôi chi thanh. Không có một cái nào võ giả có thể ngăn cản hắn một kích. Cho dù là cường đại huyết mạch võ giả. Cũng như đồ heo chó. Máu tươi bắn tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Trong tay hắn đại hắc nồi cùng một nửa gạch. Hóa thành hung ác nhất nhân gian sát khí. Như hai cái to lớn cối xay thịt. Thu gặt lấy Thiếu Hoa Tông đệ tử tính mệnh. Giết giết giết Thiếu Hoa Tông đệ tử cũng giết đỏ cả mắt. Không muốn mạng hướng Vương Thần đánh giết. Trong phiến khắc, 10 cái huyết mạch võ giả, toàn bộ đẫm máu đón khách phong, giết hắn Thiếu Hoa Tông người điên, mấy trăm võ giả xông ra, đem Vương Thần vây chật như nêm cối, trên trời dưới đất đều là người, ầm, ầm, ầm, không ngừng có công kích rơi vào Vương Thần trên thân, hắn nhục thân cực mạnh, bình thường công kích không thể cho hắn tạo thành tổn thương, chỉ có cường đại huyết mạch võ giả. Cầm trong tay thượng phẩm pháp khí tình huống dưới, mới có thể phá vỡ nhục thể của hắn. Dù vậy, Vương Thần cũng thụ thương. Làn da xuất hiện từng đạo vết thương. Lộ ra bên trong óng ánh tử sắc bảo cốt. Hắn xương cốt đã cường hóa đạo cực hạn. Chính là thượng phẩm pháp khí. Cũng không thể đối tạo thành tổn thương. Giết Vương Thần hét lớn một tiếng. Đem nồi sắt lớn chụp tại phía sau. Cầm trong tay to lớn một nửa gạch. Trong đám người triển khai chém giết, phốc phốc phốc, từng đoàn huyết hoa nổ tung, máu tươi như chút nước tung xuống. Rất nhanh trên mặt đất tụ thành màu đỏ dòng suối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.